Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, giải trừ hạn mức hạn chế. Người đưa đỏ lại một lần nữa tại danh vọng hệ thống bên trong xuất hiện. Cho Thạch Lỗi tạo thành cực lớn tâm tình ảnh hưởng. Nhất là người đưa đỏ chỗ cống hiến danh vọng giá trị vậy mà cao đến 1.600 điểm. Không hề nghi ngờ, trong này tràn ngập lừa gạt. Nhưng lại tuyệt không vẻn vẹn tại lừa gạt. Thạch Lỗi rất rõ ràng. Người đưa đỏ đến cùng có mơ tưởng hắn chết. Tâm lý sinh ra một tia bóng mờ. Hắn chỉ hy vọng người đưa đỏ hành vi có thể chỉ nhằm vào hắn. Mà sẽ không liên lụy đến bên cạnh hắn những người này. Nếu không, lấy ám dạ chi đồng năng lực. Coi như Thạch Lỗi làm một chi lính đánh thuê qua bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu. Chỉ sợ cũng vô pháp bảo hộ. Hắn hỏi qua Ngụy Bồ Đề điểm này. Ngụy Bồ Đề nói cho hắn biết, ám dạ chi đồng làm việc từ trước đến nay chỉ nhằm vào cá nhân, tuyệt sẽ không làm liên lụy một bộ này, cũng sẽ không dùng thân bằng hảo hữu tánh mạng qua uy hiếp người trong cuộc sự tình. Nhưng Thạch Lỗi biết, đây chẳng qua là hắn vì cầu an tâm mà thôi. Người đưa đỏ hành vi đã mất khống chế, hắn muốn làm là phá vỡ bối bối lạp đối ám dạ chi đồng khống chế, trở thành ám dạ chi đồng tân nhiệm thủ lĩnh. Dưới loại tình huống này, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, mà không thể đem người đưa đò vẫn như cũ thả tại ám dạ chi đồng khuôn sáo bên trong đối đãi. Duy nhất có thể gửi hy vọng là ủng hộ người đưa đò những người kia, vẫn như cũ đem ám dạ chi đồng quy củ để ở trong lòng. Dạng này, cho dù người đưa đò có thể không từ thủ đoạn, những chi đó cầm người khác, lại tuyệt sẽ không qua nhằm vào Thạch Lỗi người bên cạnh làm bất cứ chuyện gì. Mà người đưa đò tự mình một người, Thạch Lỗi tùy tiện đều có thể thu thập hắn. Nhưng cái này vẫn như cũ là cái uy hiếp, mà lại là Thạch Lỗi gặp được lớn nhất đại uy hiếp. Hắn muốn hồi lâu, vẫn là nhẹ chân nhẹ tay rời đi biệt thự, tìm tới gần nhất ATM, cắm vào Hắc Tạp, ấn xong mật mã về sau, quyền trượng lượn vòng lấy xuất hiện. Cấp 4 giám đốc, ngươi lại có chuyện gì căn cứ tôn quý như ta phán đoán? Ngươi gần nhất hẳn là không có chuyện gì cần ta thay ngươi giải thích đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Thần sắc ngưng trọng nói ra, liên quan tới Hắc Tạp cùng ta tự thân. Phải nói là không có, nhưng là, chuyện này liên quan đến ám dạ chi đồng. Liên quan đến các ngươi người phát ngôn bối bối lạp. Quyền trượng không chút do dự cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Nó nói, bối bối lạp lúc nào thành chúng ta người phát ngôn cấp 4 giám đốc. Ngươi không cần mưu toan thăm dò bất luận cái gì. Lần này, ta chỉ là cho ngươi một cái nghiêm trọng cảnh cáo. Lần sau liền không có may mắn như vậy. Thạch Lỗi cười lạnh, nói, được, đến loại thời điểm này. Ngươi cũng đừng cùng ta chơi những này đấy cái lăng. Ta không phải đến dò xét ngươi. Cũng không phải muốn đánh dò xét bất luận cái gì. Căn cứ ta logic phân tích. Bối bối lạp liền là các ngươi người phát ngôn. Nàng có thể ngồi lên ám dạ chi đồng vị trí. Hoàn toàn là các ngươi công lao. Đừng quên, ta đã từng sử dụng tới gen khoa học thẻ. Chẳng lẽ, ta hội không nhằm vào ám dạ chi đồng qua suy tư một phen. Quyền trượng hơi hơi trầm mặc. Thật lâu mới nói. Tôn quý như ta đã sớm nói. Cái này đáng chết danh vọng hệ thống, cũng là cái bác, thế nhưng là trí cao vô thượng Hắc Tạp nhất định phải đem danh vọng hệ thống ban cho ngươi. Nói một chút đi, ngươi đến cùng nghĩ đến thứ gì, bối bối lạp kỳ thực liền là các ngươi khôi lỗi. Nàng sở hữu nhằm vào tác phẩm nghệ thuật chỗ làm sự tình. Đơn giản cũng chính là tại thay các ngươi thu thập mà thôi. Chỉ bất quá, nàng cũng không biết nàng tránh thức sứ mệnh. Tại nàng trong đại não, có một cái thâm căn cố đế khái niệm. Cái kia chính là tại tác phẩm nghệ thuật trong cỗ có nhân loại chỗ không thể nào hiểu được hắc khoa. Kỹ, dùng các ngươi lời nói tới nói. Gọi dẫn trước khoa học kỹ thuật. Nàng cũng không biết, nàng mỗi lần đạt được tác phẩm nghệ thuật. Cái gọi là phân tích. Trên thực tế cũng là phân tích cho các ngươi thời cơ. Các ngươi phân tích tác phẩm nghệ thuật mục đích ta vẫn như cũ không được biết. Nhưng ta từ bối bối lạp hành vi, thông qua ta tại này trong vòng nửa canh giờ đối gen khoa học hiểu biết. lại đạt được một cái kết luận, hoặc là các ngươi từ cấp độ gen cải tạo qua bối bối lạp, hoặc là bối bối lạp dứt khoát cũng là một cái người nhân bản, là các ngươi chế tạo ra người nhân bản. Nàng đương nhiên là có chính mình tư duy, nhưng lại cũng không có một người bình thường loại vốn có hết thảy. Có lẽ ta đem ngũ giác tấm thẻ sử dụng đến bối bối lạp trên thân, liền có thể nghiệm chứng ra điểm này. Tuy nhiên ta sẽ không như thế làm, nhưng ta cũng không cần làm như thế, bởi vì ta biết ta là chính xác. Quyền trượng lâm vào càng thêm lâu dài trầm mặc. Nửa ngày về sau, nó mới không thể không nói. Cấp 4 giám đốc, tuy nhiên tôn quý như ta rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta nhưng lại không thể không chúc mừng ngươi. Ngươi một năm rưỡi này đến nay trưởng thành, thật sự là vượt quá ta quá bất cần tài liệu. Ngươi đã là sở hữu hắc tạp người năm giữ trong xuất sắc nhất. Đương nhiên, ta nói ra sắc, cũng không phải là chỉ ngươi đối hạn mức khống chế, cũng không phải ngươi đẳng cấp, mà chính là ngươi đối tôn quý như ta cùng trí cao vô thượng hắc tạp phân tích. Tốt a, bối bối lạp thật là cái người nhân bản. Ngươi đoán đúng, ngươi có thể xem thấu điểm này. Thật sự là bất ngờ. Đương nhiên, cái này nguồn gốc từ ngươi đối trực giác thẻ chấp nhất. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để ngươi đối trực giác thẻ có cố chấp như thế? Thạch lỗi lắc đầu. Nói, có lẽ là bởi vì ta trực giác, cũng chính là giác quan thứ 6, liền viễn siêu trên cái tinh cầu này mỗi người đi lại, hoặc là ta đang sử dụng ngũ giác tạp đa lần về sau, từ từ tích lũy đi ra hiệu quả, ngũ giác càng thêm nhạy cảm, cũng dẫn đến giác quan thứ 6 thăng cấp. Hiện tại, ta có thể ngắn ngủi có được đệ thất cảm. Tuy nhiên ta không cách nào khống chế thời gian, nhưng ta có thể hồi tưởng thời gian. Ta không lại bởi vì ngươi thản nhiên thừa nhận liền lòng mang cảm niệm. Bởi vì ta chỉ cần cùng bối bối lạp có một lần nói chuyện với nhau thời cơ. Ta hỏi thăm nàng liên quan tới nàng là ai vấn đề này thời điểm, ta liền có thể hồi tưởng nàng trí nhớ. Tìm tới nàng khả năng đều cũng không nhớ rõ những ký ức kia. Ngươi sở dĩ thừa nhận điểm này là bởi vì ta đã đoán được, dùng không thời gian quá dài, ta liền có thể hiểu rõ điểm này. Quyền trượng không có phủ nhận, ngược lại phát ra tạ tiếng cười. Không thể không nói, ngươi thật sự là sở hữu hắc tạp người năm giữ bên trong thông minh nhất gia hỏa. Ngươi có thể đi đến một bước này, thật làm cho ta rất lợi hại kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc đi, bởi vì ta trưởng thành chẳng qua là đạt tới các ngươi mục đích một loại nào đó môi giới. Ta trưởng thành càng tốt, đối với các ngươi mà nói cũng càng phát ra có lợi. Cho nên, trí cao vô thượng hắc tạp cũng tốt, tôn quý quyền trượng ngươi cũng được. Chúng ta có hay không có thể kết thúc cái này nhàm chán trò chơi? À, ngươi chỉ là cái gì, ta đã sớm hiểu rõ các ngươi mục đích ngô. Cho dù cái này mục đích còn chưa không rõ rệt, nhưng nó đã hình thành một loại nào đó hình dáng tồn tại ta trong não vực. Theo thời gian tiến lên ân, ta vững tin thời gian này sẽ không quá trưởng. Có lẽ đều không cần đợi đến ta tiến vào đệ ngũ cấp liền có thể hiểu biết. Cho nên, tiêu phí chuyện này ý nghĩa cùng giá trị đã dâu ria. Làm gì nhượng cái trò chơi này nhàm chán tiến hành tiếp. Các ngươi cho ta đầy đủ hạn mức, cũng không cần lại dùng hạn mức đến hạn chế ta. Ta tùy ý tiêu phí, đồng thời ta không ngừng bang giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện các ngươi mục đích, hoặc là chỉ ít tiếp cận các ngươi mục đích. Dạng này, chẳng lẽ không phải càng lựa chọn tốt à? Ha ha ha ha. Cấp 4 giám đốc, ngươi muốn quá đẹp, ngươi bây giờ bất quá cấp 4 mà thôi. Liền muốn kết thúc tiêu phí à? Tôn quý như ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, điều đó không có khả năng. Chỉ ít hiện tại ngươi còn không có nhượng ta nhìn thấy bất luận cái gì có thể cho chúng ta thực chất trợ giúp khả năng. Cho nên, trong miệng ngươi cái trò chơi này, chỉ sợ còn cần tiếp tục nữa. Thẳng đến, có một ngày, ngươi thật có thể đạt tới trí cao vô thượng hắc tạp yêu cầu. Thật có thể trợ giúp chúng ta thực hiện chúng ta mục đích. Không sai, tôn quý như ta cùng trí cao vô thượng hắc tạp, đương nhiên là có một loại nào đó mục đích. Nói đến hạn mức, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. cấp 4 giám đốc. Hạn mức này chu kỳ đã tiếp gần một nửa. Thế nhưng là ngươi tiêu phí, tựa hồ còn kém rất xa. Thạch Lỗi tức giận nói. Ta còn có một chương miễn ở trừng phạt thẻ. Ta sợ cái gì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.